Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 444 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Bạn Cũ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong quá trình nghe truyện thì mọi người nếu mà có ồn do mưa thì mọi người thông cảm nha. Vì thời tiết từ hôm nay đến mấy ngày sắp tới nữa là Lách thấy dự báo thời tiết là mưa dầm về luôn. Do đó mà trong quá trình đọc lúc thì yên, lúc thì ồn, thì mọi người thông cảm cho Lách nha. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã quay trở về trái đất, rồi thăm hỏi các nơi, nhìn lại chốn cũ, rồi sau đó vô tình gặp được cô gái tên gì quên mất rồi. Nhưng mà nói chung là đám bạn học cũ của Diệp Phàm đó. Sau đó thì Diệp Phàm gom lại những bạn học cũ còn sống ở từ các tinh vực khác đến đây để họp lớp, thì sau đó chia tay. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Diệp Phàm, bạn bác Long Mã đi tới thành tiên địa ở trung tâm Côn Luân. Nơi đây đại trận dày đặc, đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng ngày nay lại không ngăn được Diệp Phàm thân là thiên đế nữa. Bọn họ tới đây gặp được cả vạn ngọn núi cao, nước suối chảy ù ù, dược hương ập vào trong mũi. Nơi này quả thật là một thần tích ngờ. Bàn bác ngạc nhiên thán phục. Gã thấy được rất nhiều dược vương như một vườn dược vương bình thường, mà trên thực tế dược vương thiếu rất nhiều, số lượng không phải thực kinh người, đều hóa thành tinh khí, phụng dưỡng cho địa cầu. Bằng không không có thiên địa thích hợp tu đạo như hiện tại rồi. Nếu một ngày kia thiên đình có đại nạn, nơi này có lẽ sẽ trở thành vùng đất cứu mạng đi. Diệp Phàm nói khẽ. Hắn bắt đầu ở trong này tìm kiếm, tra xét, cẩn thận nghiên cứu. Quả nhiên là đế tung cùng với một vị nguyên đế bố trí. Nói chính xác, vị nguyên đế kia là Minh Hoàng. Hơn nữa Diệp Phàm còn ở trong trận thấy được một cái tên, Tàu Vũ Sinh. Độ kiếp thiên tôn Tàu Vũ Sinh, đó là Minh Hoàng tự mình khắc ra. Đó là đời thứ nhất của gã. Nơi này chính là chỗ căn bản truy tìm của gã. Gã từ một thi thể vị thiên tôn sinh ra linh trí rồi tái sinh. Minh Hoàng biết được thời gian không còn nhiều, khắc lại quá khứ của chính mình vào đồ vật lưu lại. Độ kiếp thiên tôn và Minh Hoàng là cùng một thân thể, nhưng không phải cùng chung nguyên thần. Kiếp này hắn là Đoạn Đức. Lùng Mã kêu to. Đoạn Đức hắn luôn đào mốc đại bí trong lòng đất. Đây là xuất phát từ bản năng hay sao vậy? Là trong tiềm thức bảo hắn truy tìm. Hắn muốn tìm về hết thảy chuyện quá khứ hả? Bàn bác nói. Diệp Hàm nấn ná ở trong này nửa tháng, tinh nghiên pháp trận, sau đó lại thực sự nghiêm túc bổ sung, lại một lần nữa bố cục lại nơi đây. Ở bên ngoài càng thêm khó có thể phá vỡ đi vào. Mấu chốt nhất chính là hắn lưu lại dấu ấn của thiên đế, giao cho trận này sinh mệnh chân chính, giống như đích thân hắn ở nơi này. Chỉ cần hắn không chết, trừ phi có thể đánh bại hắn, bằng không căn bản không phá mở được pháp trận. Bàn bác nhìn thành tiên trì, thản nhiên đi tới. Nơi đó giống như cuốn rúng vỡ nát. Năm đó nơi này thực sự dựng dục ra một cái tiên khí, làm cho gã đều muốn đi vào nằm thử xem. Thiên địa tự nhiên này thực sự là thần dị và kỳ diệu mà. Tổ địa tiên sơn không ngờ có thể dựng dục tiên khí ngờ. Diệp Phàm nghe như vậy lắc đầu, nói. Cũng không khẳng định đâu. Đoạn năm tháng thái cổ đó quá xa xôi rồi, ai có thể nói rõ chứ. Nói không chừng tiên chung sớm đã có từ trước rồi, là được người tế luyện ra. Chỉ có điều chung vùi ở trong cung luôn mà thôi. Cái gọi là đế tung làm cho tiên sơn lần thứ hai dựng dục bảo khí, cũng có thể là dựa vào chỗ này luyện khí mà thôi. Lông Mã là thực tế nhất. Một ngụm liền cắn nuốt một gốc cây dược vương, miệng tràn đầy lưu quang, nuốt ngấu nuốt nghiến như hổ đói. Diệp Phàm đắc đồ, tình khốn này đúng là tham lam mà. Năm đó nó đã nếm qua mấy cây dược vương, sớm đã có cái gọi là kháng dược tính rồi, gần như đã không có tác dụng bao nhiêu nữa, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định.